Hành trình của nhân vật phụ, chương 48, năng lực của các senpai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, Tác đây, mình muốn dành một ít phần đầu này để giới thiệu một bộ mình khá thích. Mình đọc truyện này thấy khá ổn, còn nhiều lỗi lặp từ nhưng có tiềm năng. Nếu bạn nào rảnh thì qua đọc rồi vote cho bạn ấy. Có gì thì comment cho bạn ấy vui. Hôm đó, những người thắng cuộc đều được nhà tổ chức khao một bữa đã đời. Ai cũng vui mừng ăn uống, trò chuyện. Đây cũng là thời điểm họ chào hỏi, làm quen với nhiều người. Nhóm Masaru được rất nhiều người hỏi thăm. Họ khen sức mạnh và sự đoàn kết của đội cậu. Masaru đã chiếm được trái tim vài cô gái đêm hôm đó. Tất nhiên là vô tình. Dù vậy, không một ai dám lại gần chi nhánh chính. Bọn họ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lặng im, không nói với nhau câu gì mà chỉ thưởng thức bữa ăn. Chào các cậu, tớ đã xem trận đấu của các cậu hôm nay. Các cậu mạnh thật đấy. Masaru lại gần bắt chuyện với họ. Không khí náo nức bỗng im bặt. Mọi người đỏ dồn con mắt về phía này. Bọn họ liếc cậu rồi lại quay lại ăn uống. Eto, tớ là Masaru, đến từ chi nhánh 1. Bố, từ chi nhánh chính, mày, đéo, quan, tâm, họ lần lượt giới thiệu tên của mình. Đúng đấy, tên bọn nó thật đấy. Dựa theo những gì cậu quan sát, bố có vẻ là trưởng nhóm. Tâm là cậu trai vừa mới đánh trận cuối. Này, cái chiêu mà cậu dùng để đỡ cây chùy là gì vậy? Nhìn mạnh dữ, không có gù đặc biệt, tôi chỉ phủ mana lên người thôi. Hửm, mana nhìn như vậy ấy hả? Ôm, nếu cậu luyện tập đủ, cậu sẽ tìm được cách chèn mana lại thành một lớp duy nhất, làm tăng chỉ số tùy ý, ể, nghe tuyệt thật nhỉ. Quả thật là chi nhánh chính. Vậy thôi, tớ không làm phiền các cậu nữa. Tạm biệt, Masaru vỗ vai Tâm rồi lùi lại, để cho họ có không gian riêng. Những người xung quanh thấy họ dễ tiếp xúc đến lạ thường. Thế là một người đến nữa. Xin chà, biến đi, đồ sâu bọ. Ác, vê, vâng, lập tức bị bọn họ đẩy ra xa. Lại càng dấy lên nhiều thắc mắc. Nhưng chi nhánh chính cũng mặc kệ, tên vừa nãy, có thứ gì đó rất mạnh mẽ và bí ẩn chảy trong người hắn ta. Chấm, đúng thật, tôi có cảm giác nếu tôi manh động tôi có thể chết ngay lúc đó. Chúng ta cần cẩn thận với tên đó. Trong khi nhóm chính đang bàn bạc, Masaru vẫn còn đang vui vẻ với việc làm quen và kết bạn. Chà, họ cũng không đến nỗi tệ nhỉ, cậu cứ cho là vậy đi, nếu không nhờ ta thì cậu có lẽ phải hồi sinh lần nữa rồi đấy. Hửm, y ông là sao, à thôi, không có gì, cậu hãy cứ tận hưởng đi. Masamune, Kun, một senpai từ đâu ra quàng lên vai cậu, tựa ngực vào lưng cậu thì thầm vào tai cậu với giọng điệu dâm đãng. Hi, cậu giật mình, đó là bạn của Yukichika, là một trong những người tham gia vào giải đấu. XXX, senpai, chà chà, em nhớ tên chị hả? Giỏi lắm, chị thưởng cho em nhé, N, này. XXX, San, đừng có mà trêu em ấy nữa. Để em ấy yên đi. Siro nhanh chóng lại gần, tách hai người ra rồi chắn ở giữa. Uy, sợ quá, Yuki, Chan giận kia, ô mưm, đừng có trêu em ấy nữa. Em ấy đã trải qua một ngày vất vả rồi. Yuki, nê, ngày mai chị sẽ thi đấu đúng chứ? Em chúc chị chiến thắng nha. Ừm, chị sẽ chiến thắng, với điều đó Yukichika đã quyết tâm sẽ không thua bất kỳ ai. Thật ra mọi người trong đội đều được câu nói đó động viên. Sáng hôm sau là ngày để năm 2 thi đấu, nó dự kiến sẽ đem lại các trận đấu mãn nhãn vì năm 2 năm nay có rất nhiều học sinh mạnh. Điển hình là Yukichika, cô đã được chú ý từ năm đầu tiên khi cô giành được một vé vào bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không may phải dừng chân tại đó. Năm nay cô đã quyết tâm giành được phần thưởng, thủ tục vẫn diễn ra như mọi khi nhưng lần này nhanh hơn. Xúc sắc được tung và môi trường đó là đảo bay. Ở đây không có nhiều chỗ để đứng. Khi giao tranh có thể dùng ma thuật để bắn tầm xa hoặc ai có phong ma thuần thì dùng nó để bay. Yukichika xông lên đầu tiên, cô dùng băng thuật tạo một cây cầu nối giữa những cái đảo để đi qua. Vừa đi cô vừa né những ma pháp tiến đến, đôi khi đánh ngược lại chỗ cô gái dùng phép. Tên tanker chạy đến, đập cây cầu nhưng trước khi cây cầu vỡ Yukichika đã nhảy lên đằng sau, nắm tóc hắn rồi đập hắn xuống sàn. Một mũi tên nhắm vào đằng sau Yukichika nhưng bị vô hiệu hóa ngay bởi bạn đi cùng của cô. Cẩn thận chứ Yuki, Chan, Ahat cảm ơn, Ga, đội trưởng của chúng nhảy đến chém với cây kiếm lửa trong tay. Mặt đất nơi chiếc kiếm cắm vào tách đôi ra. Không ngần ngại cô tiến vào, rút cây kiếm ra, hắn đỡ đòn đang tới của Yukichika. Cô bạn đang tiến đến, nhắm vào sườn của hắn. Đừng hỏng, tên tanker từ đâu đâm vào cô, đẩy cô ra khỏi trận chiến của hai người đội trưởng. Trong giữa làn sương khói, song ma thuật cứ thế được tuôn ra bởi hai con người pháp sư. Đòn nào bay đến nơi đều bị phá giải. Hai người này thật sự là những con quái vật. Trở lại với cuộc chiến, hai đội trưởng ăn miếng trả miếng. Không ai khiêm nhường ai. Yukichika tiến lại gần, đỡ những đường kiếm sắc bén của anh ta rồi đập anh bằng cây trường kiếm. Được lắm, mana form, đừng có đùa, mana form. Theo lệnh của đội trưởng, cả hai đội đều sử dụng linh khí của mình. Cả khán đài trở nên phấn khích hò reo. Trên phòng VIP, bọn họ cũng theo dõi từng nhịp độ của trận chiến. Anh ta xông lên, biết rằng chiếc rìu của Yukichika khá lớn nên sẽ bất lợi khi đến gần. Hắn định áo đảo cô ngay từ đầu. Nhưng tất nhiên, dạng beta không phải là thứ mà một người có thể đùa được. Chỉ với một tay, cô đỡ hết tất cả đòn của hắn. Khi đó, một mũi tên bay đến đằng sau cô. Nó bị đánh bay ngay bởi XXX. Cẩn thận chút đi, lúc đó Yukichika đánh bật đi một ma pháp nhắm đến XXX. Cậu cẩn thận chút đi. Cả hai tên tức vì bị bơ, đã nhảy lên, bổ dọc hai người. Một ma pháp phong trung cấp đã đẩy chúng bắn ra. Cả hai người cẩn thận chút đi. Cô phù thủy bay đến, với cây trượng phép là linh khí, phép thuật của cô mạnh lên gấp bội. Làm gỏi chúng nào, lao lên, Yukichika và XXX chống lại hai tên kia. Họ liên tục đổi chỗ cho nhau để tấn công. Bị hai người với những đòn tấn công khác nhau áp chế, họ không thể theo kịp chuyển động của hai người. Đến khi tung đòn kết liễu, XXX bị Yukichika kéo sang mộ bên. Từ chỗ XXX vừa đứng, một cái cây khổng lồ mọc ra chắn ngang giữa họ và đối thủ. Đừng có đùa, Archer của Yukichika hét lên, tụ hỏa ma pháp lại trong mũi tên rồi bắn ra. Mũi tên cháy đỏ rực như một con phượng hoàng. Nó đâm xuyên qua cái cây, cắt nó làm đôi, để lại vết cháy xém ở nơi bị cắt. Ba người bọn họ xông lên. XXX giải quyết cô gái phép thuật trong khi cô bạn còn lại nhắm vào Archer của đội kia. Hai tên này dù yếu, vẫn cố gắng đứng dậy chiến đấu. Yukichika là đối thủ của họ, và như vậy cô đã cân hai người với một chút sự giúp đỡ từ Archer. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành công việc, và chiến thắng tuyệt đối đến với đội của Yukichika. Cách chương.